Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, Ngũ Độc Giáo Thánh Tử cùng Thánh Nữ Giá Lâm, canh thứ 5, làm Hạ Vân Phi đem giao long huyết, 5 loại vạn năm linh dược, cùng với Niết Đan cần thiết sở hữu linh dược toàn bộ đưa tới sau khi, Cổ Thanh liền bắt đầu luyện chế đan dược. Đầu tiên luyện chế là Niết Đan, bởi vì Niết Đan là ngũ phẩm đan dược, Cổ Thanh luyện chế cũng là thuận buồm xuôi gió, sẽ không rất khó, mà muốn luyện chế Bổ Thiên Đan lời nói, đối với Cổ Thanh mà nói độ khó rất lớn, tiêu hao thời gian cũng nhất định rất dài, hơn nữa thành đan xác suất tất nhiên cũng là cực thấp. Cho nên tại không có được Lâm Bạch cho phép trước đó, Cổ Thanh là sẽ không tự ý luyện chế Bổ Thiên Đan. Bởi vì Cổ Thanh trong lòng minh bạch, tự mình một người thì không cách nào luyện chế ra một quả này vương cấp đan dược. Làm Cổ Thanh tại Hạ Gia Địa Cung bên trong luyện chế đan dược thời điểm ở Ni Bao Hiên Minh Tránh, thoát Hạ Gia truy sát. Từ Đông Thành chạy như bay đến Bắc Thành đi. Đan Vương Thành, Trương gia gia chủ, tên là Trương Bằng Dực. Nhân đan cảnh tam trọng thực lực tại Đan Vương Thành bên trong coi như là đứng ở đỉnh cao kim tự. Tháp bưng nhân vật phong vân. Người này cũng là một cái đồ háo sắc. Trong nhà tiểu thiếp đều nhiều hơn đạt đến hơn 100 người. Hơn nữa Trương Bằng Dực còn có một cái thân phận, người này là ngũ độc giáo cọc ngầm ẩn đi. Hôm nay mặc dù đêm đã khuya, nhưng Trương Bằng Dực nhưng là vô tâm giấc ngủ, bởi vì Trương Bằng Dực nhận được ngũ độc giáo cao tầng gửi thư. Nói hôm nay thánh nữ cùng thánh tử hai vị điện hạ thông gia gặp nhau gặp, làm chuẩn bị thôn phệ Hạ gia sự tình làm chuẩn bị. Vì nghênh tiếp thánh nữ thánh tử giá lâm, Trương Bằng Dực còn đặc biệt chuẩn bị xong kế hoạch nói rõ. Hơi sau cấp cho thánh nữ thánh tử hảo hảo giải thích. Lúc đêm khuya vắng người sau khi, đột nhiên trên nóc nhà truyền đến một tiếng nhỏ bé âm thanh. Trương Bằng Dực lập tức đứng lên, lạnh giọng hô, người nào, là ta, Trương lão ca, lúc này. Từ trong cửa sổ nhảy vào tới một người âm sát vẻ mặt trung niên nam tử. Trương Bằng Dực nhìn lên, kinh ngạc vấn đạo, Bao Hiên Minh, ngươi không ở Hạ gia hảo hảo ngây ngô, đột nhiên chạy trở lại làm gì ao hát. Bao Hiên Minh vẻ mặt sát khí nói đến, khỏi phải nói, Trương lão ca, tầm ăn lên Hạ gia kế hoạch có thể phải thất bại. Trương Bằng Dực cả kinh. Vấn đạo, đây là chuyện như thế nào? 3 tháng này không phải một mực tiến triển rất thuận lợi không? Bao Hiên Minh nói rằng, là rất thuận lợi, nhưng là hôm nay xảy ra vấn đề. Trương Bằng Dực đột nhiên giơ tay lên cắt đứt Bao Hiên Minh. Nói rằng, trước đừng bảo là, thánh tử cùng thánh nữ đến, chúng ta đi trước gặp bọn họ a. Bằng không lời nói. Đợi lát nữa ngươi còn phải tại trước mặt bọn họ đang giải thích một lần. Bao Hiên Minh hai mắt phóng đại, kinh hô, cái gì, thánh nữ cùng thánh tử đến? Mani, Trương Bằng Dực gật đầu, mang theo Bao Hiên Minh ra khỏi phòng đi. Trương ra phòng tiếp khách bên trong, một nam một nữ đang ngồi ở địa vị cao phía trên. Cô gái này một thân vẩy mực đỏ trắng xen nhau áo dài, quần áo thêu đỏ như máu hoa mai, mặt mang một tấm sa mỏng, hai mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt như kiếm mơ ni. Mà nam tử kia tướng mạo tà mị, khóe miệng phát họa nhàn nhạt tà tiếu, hai mắt lộ ra một loại phóng đãng không bị trói buộc vẻ kiêu ngạo. Trương Bằng Dực vừa rồi cùng Bao Hiên Minh đối thoại là lúc đột nhiên nghe thấy một đạo cách không truyền âm, liền biết hiểu là thánh tử thánh nữ đến, cho nên lúc này mới cực nhanh mà đến. Trương Bằng Dực đi vào phòng tiếp khách bên trong, vội vàng tiến lên nói rằng, thuộc hạ Ngũ Độc giáo Thiên Hiết Vân, Đà giáo Đồ Trương Bằng Dực bái kiến thánh tử thánh nữ. Bao Hiên Minh cũng vội vàng hành lễ đạo: thuộc hạ Thiên Hiết Vân Đà Bao Hiên Minh bái kiến thánh tử thánh nữ. Thánh tử cười lạnh một tiếng: Trương Bằng Dực, ta cùng thánh nữ đến chỗ này mục, ngươi nên là biết được a. Không nói nhiều lời, mau mau hội báo tình huống a. Thánh nữ cũng nói: hạ gia tình huống ra sao? Trương Bằng Dực sắc mặt ngưng trọng nói rằng: hồi bẩm thánh tử thánh nữ, kế hoạch tiến triển thuận lợi, tạm an lên hạ gia kế hoạch đã sắp thành công phân nửa, thật là gần nhất ra một chút tình trạng. Thế nhưng mời thánh tử thánh nữ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tại quy định thời gian bên trong cầm xuống hạ gia, sẽ không làm lỡ thánh chiến. Thánh tử nghe nói sững sờ, vấn đạo: ra tình huống gì? Trương Bằng Dực nói rằng: cái này Bao Hiên Minh ngươi mà nói a. Đúng, Bao Hiên Minh cung kính nói rằng: hồi bẩm thánh tử thánh nữ, dựa theo giáo chủ ra lệnh, để cho chúng ta lặng yên không một tiếng động tạm an lên hạ gia, đem hạ gia nội tình cùng tài nguyên chiếm dụng, vì thánh chiến chuẩn bị sẵn sàng. Tại 3 tháng trước, ta phụng mệnh từ thánh dạ vương triều trở lại Đan Vương Thành, cùng hạ gia chi chủ nói chuyện với nhau, len lén tại trong rượu xuống xà tâm độc. Hơn nữa tại ta thôi động phía dưới, 1 tháng thời gian xà tâm độc đã để hạ gia chi chủ sâu tận xương tủy. Sau đó ta lại lấy Đan Vương Thành đệ nhất luyện đan sư thân phận vào ở hạ gia, vì hạ gia chi chủ chữa thương, dụ dỗ hạ gia chi chủ con trai độc nhất Hạ Vân Phi, vận dụng hạ gia linh thạch tới mua kéo dài tánh mạng thần đan áp chế xà tâm độc. Kế hoạch này nguyên bản tiến hành 10 phần hoàn mỹ, dựa theo khuynh hướng này xuống dưới, 1 tháng thời gian đã móc sạch hạ gia có thể động dụng sở hữu linh thạch. Tiếp tục như vậy, chỉ cần một tháng thời gian liền có thể nhường Hạ Vân Phi bán gia sản lấy tiền tới mua kéo dài tánh mạng thần đan. Một khi Hạ Vân Phi bán gia sản lấy tiền, đến lúc đó Trương lão ca liền sẽ bắt đầu thu mua hạ gia địa bàn cùng linh dược, mặt khác các loại chờ hạ gia gia sản cùng linh thạch đều bị móc sạch sau khi, hạ gia vô lực cung phụng những cái kia rất cường đại khách khanh, không có cường giả che chở, Trương lão ca liền có thể dễ dàng thôn phệ hạ gia. Bao Hiên Minh từ tốn nói. Thánh nữ nghe nói sau khi yên lặng gật đầu, cái kế hoạch này không sai, không chỉ có thể mang hạ gia thôn phệ, hơn nữa còn sẽ không khiến cho thần tích lĩnh chú ý. Dù sao Đan Vương Thành là lĩnh đông cả vùng đất một tòa cực làm người khác chú ý thành trì, một khi Đan Vương Thành xảy ra chuyện, thần tích lĩnh tất nhiên sẽ cái thứ nhất điều động cao thủ đến đây tra xét, có thể lặng yên không một tiếng động thôn vệ hạ gia, đây là không còn gì tốt hơn nhất sự tình. Thánh nữ từ tốn nói. Bao Hiên Minh nói rằng: đúng, thánh nữ điện hạ, thật là không nghĩ tới là hôm nay đột nhiên ra một chút biến cố. Thánh nữ vấn đạo: cái gì biến cố? Bao Hiên Minh đạo: hôm nay chẳng biết tại sao, đột nhiên từ thần tích lĩnh lên đây một nam một nữ. Nam tử đến từ kiếm đạo viện, nữ tử chính là đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử. Hai người bọn họ đến nơi sau khi, liếc mắt liền nhận ra hạ gia chi chủ trên người độc tố chính là chúng ta trong giáo xà tâm độc. Hơn nữa cái kia kiếm đạo viện đệ tử còn nghĩ kéo dài tánh mạng thần đan bên trong linh dược thành phần, một chữ không kém toàn bộ nói ra. Nam tử kia đi qua đối đan dược giải, lấy đan dược lục phẩm suy luận, trong nháy mắt liền nhận định ta chính là phía sau làm chủ. Nếu không phải ta thoát được đúng lúc, sợ rằng bây giờ đều bỏ mạng ở Hạ gia. Thánh nữ nghe xong sừng sốt, hắn cư nhiên nhận ra kéo dài tánh mạng thần đan bên trong linh dược thành phần, điều đó không có khả năng. Kéo dài tánh mạng thần đan chính là ngũ độc giáo dùng để chuyên môn áp chế xà tâm độc đan dược. Phương pháp luyện chế cùng đan phương chỉ có hộ giáo chí tôn biết rõ. Hắn làm sao khả năng biết rõ? Bao Hiên Minh nói rằng, đúng vậy, ta cũng rất buồn bực. Bất quá hắn nói ra linh dược, thật là luyện chế kéo dài tánh mạng thần đan linh dược nha. Thánh tử vấn đạo, cái này kiếm đạo viện đệ tử làm sao so đan đạo viện thủ tịch đại đệ tử đối đan dược còn muốn giải? Hắn gọi cái gì? Thánh tử hỏi. Bao Hiên Minh nói rằng, hắn nói hắn gọi Lâm Bạch. T. Lâm Bạch, nghe thấy hai chữ này, thánh nữ hai mắt kinh hãi, lập tức liền từ ghế đứng lên, mà cái kia thánh tử trên mặt đến là bình tĩnh, không có quá nhiều sóng lớn. Trương Bằng Dực hiếu kỳ vấn đạo, thánh nữ điện hạ, ngươi biết Lâm Bạch? Thánh nữ từ tốn nói, ha ha, lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, thiên dung thành tiềm lực bảng người thứ nhất, thần tích lĩnh khảo hạch người thứ nhất, ta làm sao khả năng không biết, không nghĩ tới hắn cư nhiên tới. Thánh nữ hai mắt lóe ra u quang, thánh tử lúc này nói bổ sung, ta nhớ được Lâm Bạch trong tay còn có chúng ta ngụ độc giáo chu tước bảo khố chìa khóa. Thật sao? Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.